1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, sau khi lớn lên bi ai. Bị Dương Hoài nhìn chằm chằm nhìn, toàn thân run rẩy, hỏi tiếp, làm gì? Dương Hoài nói, phát hiện ngươi da mặt càng ngày càng dày, thật không phải bình thường dày. Ngươi à, đây chính là ngươi cùng ca ca nói chuyện thái độ. Có bạn gái cái này nhẹ nhàng. Lý Phái trêu chọc nói, đã muốn kết hôn, ta đâu, liền miễn phí chiếu cố ngươi một điểm lời nói. Không cần đối với nữ nhân quá sủng ái, quá nuông chiều, bằng không nàng cái gì đều không cần làm, liền không đối ngươi tốt động lực, ngươi cũng vô điều kiện đối nàng tốt. Nàng tại sao phải làm oan chính mình đối ngươi tốt? Một khi ngày nào ngươi hơi không hài lòng, thái độ hơi xúc động điểm, xong, đều là ngươi không phải. Chân tình không nhất định có hồi báo, chỉ có thể chứng minh ngươi là một người tốt. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là chưa bạn gái. Dương Hoài cười nói, khó trách nói ngươi theo ông ngoại. Cái này luận điệu đều là giống nhau. Mang theo Ngũ Đỗ Quân về nhà cùng ngày, Lý Triệu Khôn liền trịnh trọng việc nói cho hắn biết, nữ nhân không thể quen. Khác biệt duy nhất chính là, hắn ông ngoại nói đơn giản thô bạo, nhìn xem có chút đại nam tử chủ nghĩa, mà hắn biểu ca cho dù là nói ngụy biện, cũng nói có lý có cứ. Đây chính là đọc sách cùng không đọc sách chênh lệch, ca nói với ngươi đều là chân lý. Yêu nàng 7 phần đầy đủ, còn lại 3 phần giữ lại hảo hảo yêu mình. Sủng quá nhiều, ngọt, ngán, cuối cùng còn được biến chất. Lý Phái xác thực chuẩn xác nói, bạn gái ca sẽ không kém, chỉ là cái này kết hôn liền muốn lo lắng nhiều. Đây là cả đời sự tình, hôn nhân không phải chỉ riêng cung cấp vật chất giá trị liền có thể, còn được cung cấp cảm xúc giá trị. Ngươi cảm thấy hiện tại có nữ nhân nào đáng giá ca đi hống? Nếu như đều không vui, trận này hôn nhân đối với người nào đều không tốt. Lời này đi cùng lão cữu đi nói đi. Dương Hoài cười nói, nhìn lão cữu có nghe hay không ngươi bộ này ngụy biện. Hai người không tự chủ đi tới nước cạn, vịnh lặn bãi. Lý Phái hỏi, du lịch một hồi, ngươi có thể dẹp đi đi, vừa ăn no, đừng cho cả căng gân. Dương Hoài sờ sờ chống đỡ đã no đầy đủ bụng. Cao sĩ Lâm gia liền ở nơi này, nếu không chúng ta đi xem một chút. Không đi, Lý Phái khoát khoát tay. Tên kia ta nhìn liền phiền. Ngu xuẩn không đành lòng nhìn thẳng. Đừng nhìn trước mắt kế thừa hắn lão tử tài phú, là cái gì địa phương nhà giàu nhất, ngươi xem đó mà làm. Không cần mấy năm, liền có thể bị gia hỏa này bại quang, ta cũng không dám cùng hắn thân cận, rất sợ nhịn không được xuống tay với hắn. Ngươi nói cùng nó tương lai để người lừa sạch, tiện nghi người khác, không bằng ta đến lắc lư, thật lưu lạc đầu đường. Xem ở mọi người là đồng học phân thượng, ta còn có thể kéo một cái, cho hắn một miếng cơm ăn. Dương Hoài nói, hắn lão tử là sắt thép đại vương, mấy trăm ức thân gia, chỗ nào có thể để ngươi dễ dàng như vậy lừa gạt sạch sẽ. Ngươi à, suy nghĩ nhiều đi, hắn hiện tại đối sắt thép loại này thực nghiệp không hứng thú, bắt đầu chơi tư bản tài chính, nghe nói ích lợi cũng không tệ lắm. Lý Phái nói, ta cũng không thích thực nghiệp a, lại là chi phí khống chế, lại là tiêu thụ quản lý, nhiều phiền a. Cái kia Lý Hữu vốn liếng trò chơi tốt, chỉ cần động não hạ hạ chỉ lệnh là được rồi. Hơn trăm tỷ xí nghiệp nói đóng cửa liền đóng cửa, nói toạc sinh liền phá sản, án lệ có nhiều lắm. Loại này trên dưới 100 ức quy mô xí nghiệp, tiền mặt chưa chắc có bao nhiêu, đã dám dấn thân vào tài chính, chơi vốn liếng trò chơi, một cái sơ sẩy, chính là không có. Vốn liếng thị trường chân chính hung tàn chỗ ở chỗ giết người không thấy máu. Đây chính là ngươi không trở về nhà tiếp nhận nguyên nhân. Dương Hoài đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Lý Phái nói, cũng coi như một nguyên nhân đi. Hảo hảo kéo cái này làm gì? Đã tiểu tử này hiện tại chơi vốn liếng, ta ngược lại là có thể mượn nhờ hắn tài chính thành sự. Tuyệt đối đừng, mọi người bằng hữu một trận, làm gì làm như vậy đâu. Dương Hoài vội vàng khuyên giải, ngươi nếu là thiếu tiền, ta chỗ này có thể cho ngươi điều một bộ phận tiền. Dùng tiền của ngươi có gì tài ba? Lý Phái không thèm để ý cười cười, ta là mang theo hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Hắn ăn thịt, ta đi theo ăn canh. Ngươi ca ca ta còn chưa tới vì trở thành công không từ thủ đoạn tình trạng. Kỳ thật đâu, ta cho ngươi chỉ con đường, ngươi chưa hẳn liền không thể làm. Gần nhất nội địa nghề ngân hàng phát triển tình thế không sai. Ngươi có thể nhìn xem, nhập cổ phần một nhóm ngân hàng, làm cái đại cổ đông đương đương. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Ngươi đây, đừng đùa quá mức hòa. Dương Hoài nhịn không được nhắc nhở. Ngươi quên chúng ta vừa tới Hương Cảng lúc đó, bị người làm nhục. Được, là hắn giúp chúng ta bênh vực kẻ yếu nha. Lý Phái ngắt lời nói, nếu không phải xem ở hắn đối với chúng ta tốt, ngươi cho rằng ta có thể chịu đến bây giờ? Ta đã sớm đem hắn lắc lư, mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Lần trước hắn muốn đầu tư một nhà cái gì trò chơi xí nghiệp, quả thực là bị ta ngăn cản, bằng không cái này vài ức lại phải đổ xuống sông xuống biển. Nhớ tới cái kia xuẩn manh, bàn tử, hắn hiểu ý cười một tiếng, bạn hắn không nhiều, đối với hắn thành thật với nhau, móc tim móc phổi bằng hữu càng thêm không nhiều, Cao Sĩ Lâm chính là một cái trong đó. Hắn cùng Dương Hoài vừa tới Hương Cảng thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây, tổng tránh không được bị làm nhục, mỗi lần đều là ngồi tại hắn nhóm hàng sau tiểu bàn tử Cao Sĩ Lâm thay bọn hắn ra mặt. Bọn hắn hữu nghị đã có hơn 20 năm, trải qua thời gian khảo nghiệm, Dương Hoài cúp một cái điện thoại, sau đó cười nói, chờ xem, hắn ở nhà, lập tức liền tới đây. Lý Phái nói, vậy chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ ngơi một hồi. Hai người đi tới một chỗ quán cà phê cổng, một người muốn một chén cà phê, ngồi ở bên ngoài trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Chỉ chốc lát sau, từ đằng xa đi tới một cái đại bàn tử, đi bộ thời điểm bụng kia lắc một cái. Đi vào trước mặt hái được kính dâm, thở hổn hển phàn nàn nói, ai nha, hai ngươi, hại ta nóng đến chết rồi. Bàn tử, ngươi nên suy nghĩ giảm cân. Lý Phái vỗ vỗ hắn tròn trịa cái bụng, cô nương nào cùng ngươi qua, cũng là gặp vận đen tám đời. Nói hưu nói vượn, lão tử liền muốn kết hôn. Cao Sĩ Lâm đắc ý ngẩng đầu. Ta lần trước nhìn thấy cái kia tiểu minh tinh. Lý Phái hỏi, Cao Sĩ Lâm không vui nói. Làm sao, không được. Lý Phái nói, đương nhiên đi, ta ủng hộ chân ái. Cao Sĩ Lâm ực mạnh một chén Coca-Cola. Sau đó hỏi, hai người tìm ta có việc. Dương Hoài nói, mời ngươi ăn cơm không được. Cao Sĩ Lâm nói, ăn cơm, nói đùa cái gì, ta hiện tại trong giây phút mấy ngàn vạn, cái kia Lý Hữu công phu ăn cơm. Lý Phái khinh thường nói, liền ngươi dạng này, trong giây phút không bị người lừa gạt mấy ngàn vạn cũng không tệ rồi. Là huynh đệ, mới cho ngươi nói lời nói thật, an phận điểm, lần trước cái kia ném làm được người là ai giới thiệu cho ngươi? Làm gì? Cao Sĩ Lâm cảnh giác hỏi. Ta đi đánh chết hắn. Lý Phái tức giận, đưa cho ngươi cái kia phần gây dựng lại phương án ta xem. Hoàn toàn là lấy ngươi làm oan đại đầu a. Công ty của các ngươi tài vụ là ăn hết cơm không kiếm sống sao? Loại này phương án cũng có thể đồng ý. Ngươi thấy thế nào đạt được? Cao Sĩ Lâm lộ ra không phải kinh dị, ngược lại là nghi hoặc. Ngươi quên lão tử là làm gì? Nhìn thấy hắn cái này thái độ, Lý Phái càng thêm không nhịn được nói. Ngươi cái này thái độ gì? Lão tử còn có thể bán ngươi chưa từng. Cao Sĩ Lâm lẩm bẩm nói. Cha ta nói, cùng các ngươi loại người thông minh này liên hệ, muốn nhiều lưu mấy cái tâm nhãn, lăn mẹ ngươi trứng. Lý Phái bị tức nhè răng trợn mắt, Dương Hoài cười ha ha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Sĩ Lâm ngược lại hỏi chú ý, hắn thói quen ỉ lại tại Dương Hoài cùng Lý Phái, hiện tại sắt thép toàn ngành nghề hao tổn, làm sao bây giờ? Lý Phái tức giận, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ngươi nếu là nghe ta, trừ phi ngươi nghe ta, bằng không ta liền không nói. Bằng không thì cũng là lãng phí ta nước bọt. Ngươi nói, ta nhất định nghe. Cao Sĩ Lâm vội vàng nói. Lý Phái nói, sắt thép ngươi không hứng thú. Dứt khoát không làm liền không làm. Vậy liền bán đi. Không có 5-6 năm toàn bộ ngành nghề đều không cách nào trở nên ấm áp. Liền ngươi cái này tính tình, khẳng định không chống được. Nói tới nói lui vẫn là đồng dạng a. Cao Sĩ Lâm vốn chính là dự định bán, có thể giống nhau sao? Lý Phái nói, nâng cao bụng lớn, ngươi tìm ai tiếp bàn a? Nghe ném làm được lời nói, ngươi bảo đảm bán không ra cái gì tốt giá cả. Hiện tại cần phải làm là sinh non, dưỡng tốt thân thể, ăn mặc thật xinh đẹp, lúc này mới có thể bán đi giá cả a. Biết hay không, ta lại không ngốc. Cao Sĩ Lâm cảm giác bị vũ nhục trí thông minh. Lý Phái hít sâu một hơi, nhu toái, đẩy ra, cẩn thận cho hắn phân tích sắt thép công ty trước mắt hiện trạng. Sau đó tại hắn khâm phục ánh mắt bên trong phiêu nhiên rời đi. Ngươi không phải lắc lư hắn à? Trên đường trở về, Dương Hoài tỉnh táo hỏi, yên tâm đi, ta chưa hỗn đản đến tình trạng kia. Lý Phái cười nói, bất quá, có vẻ như ngươi đối người của ta phẩm có chỗ hoài nghi à. Tiểu Dương đồng chí, là ai đưa cho ngươi đảm lượng? Thôi đi, nhân phẩm của ngươi, ta thật không dám lấy lòng. Dương Hoài cười nói, được rồi, hắn đủ đáng thương, rõ ràng là nhân sinh bên thắng, lại có khả năng đem mình sống thành bi kịch. Mọi người có thể giúp đỡ liền nhiều giúp đỡ. À, đúng, vừa rồi đại cô tại ta không dám hỏi. Lý Phái do dự một chút, vẫn là nói, Dương Cách là tình huống như thế nào? Giống như có bất mãn à. Dương Hoài dừng bước, ngẩn ra một chút, thở dài nói, ta minh bạch tâm tư của nàng. Chỉ là nàng chưa nói rõ mà thôi. Cái gì? Lý Phái hiếu kỳ hỏi, khả năng tuổi tác còn nhỏ. Người đối diện Lý Hữu Điểm hiểu lầm, coi là chúng ta trọng nam khinh nữ. Nói xong lộ ra một mặt đắng chát. Nha đầu này, Lý Phái kinh ngạc không ngậm miệng được. Tâm tư này cũng quá nặng đi đi. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Giờ phút này, Dương Hoài hiểu được trong lời nói thâm ý. Ngươi đừng tìm cha mẹ nói, bằng không trong lòng bọn họ khẳng định khó chịu. Bọn hắn bị mơ mơ màng màng đâu, cho là nàng chỉ là tính tình lớn một chút, phản nghịch một điểm. Dương Cách cùng với hắn một chỗ thời gian so phụ mẫu còn nhiều. Ngươi nói Lý Kha có thể hay không cũng có ý nghĩ này? Lý Phái trong lòng run sợ hỏi, hẳn là sẽ không đi. Tiểu Kha rất tốt, cả nhà đều cầm nàng làm bảo bối giống như nuông chiều. Nàng hẳn là sẽ không. Dương Hoài chậm rãi lại chẳng phải tự tin. Từ nhỏ đến lớn, ta nãi cùng cha ta mẹ đều cũng không thiếu đánh qua ta. Dương Cách liền câu lời nói nặng đều không có qua. Hiện tại lớn, ngược lại lòng nghi ngờ phụ mẫu trọng nam khinh nữ. Bất công, thực tế để người rất không minh bạch. Thật sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Lý Phái gãi gãi đầu, có chút hoảng hốt. Nói lầm bầm, ta lúc đầu coi là rất hài hòa, không có nghĩ qua loại này phá sự sẽ phát sinh tại trong nhà của chúng ta. Dương Hoài nôn cái vòng, khói, trưởng thành, thật không dễ chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.